cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, thở hổn hển, thở hổn hển. 1/3, Đường Xương ha ha lúng túng cười. Vừa nãy không để ý liền nói, mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Đây là lão Đường ra cấm từ, quyết không cho phép nói, đặc biệt là ở Đường Quả Nhi trước mặt. Thế là nói sang chuyện khác, nói với Đường Quả Nhi: Đường Đường, ngươi vừa nãy đang nói cơ trưởng đúng hay không? Ta cho ngươi biết, ngươi Quách Tử ca ca không chính là muốn làm cơ trưởng ngươi sao? Hắn công tác chính là ngồi ở cơ trưởng bên người lái phi cơ. Ha, Đường Quả Nhi cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới nàng người ở bên cạnh dĩ nhiên có lợi hại như vậy. Mở cho cơ, Quách Tử ca ca, 1, 2, 3 người gỗ. Đường Xương, gạch dưới, là Quách Tử ca ca không sai, nhưng không phải 1, 2, 3 người gỗ. Ngươi đừng cho người ta lên như vậy biệt hiệu có được hay không? Hắn nghe được sẽ khổ sở. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, 1, 2, 3 người gỗ, không cho nói không được nhúc nhích. Quách Tử ca ca chính là không nói lời nào nha. Luân gia nói không sai nha. Đường Xương tựa như cười mà không phải cười nhìn một chút nàng. Phụ họa nói, tương đương ngươi nói cũng không sai ha. Ngoại hiệu này rất thích hợp. Như vậy, lần sau gặp mặt thời điểm như ngươi vậy gọi hắn có được hay không? Đường Quả Nhi cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Xương, không yên tâm nói, tiểu Xương ngươi có phải là muốn hại Đường Đường? Tiểu Trư Trư cùng Đường Xương lẫn nhau đào hầm bao nhiêu năm? Nàng cho hắn đào, hắn cho nàng đào, lẫn nhau gặp xui xẻo rất nhiều lần. Đến nỗi Tiểu Trư Trư còn nhỏ tuổi, đối hố độ nhạy cảm đã không gì sánh được nhạy bén. Có đúng hay không kình vừa nghe liền có thể nghe ra cái đại khái. Tỷ như hiện tại cái này, nàng cảm thấy Tiểu Xương là đang hãm hại nàng. Điều này làm cho nàng tương đương cảnh giác. Đường Xương ha ha cười vỗ ngực bảo đảm, tuyệt đối không thể nào. Ta cũng là muốn tốt cho ngươi a Đường Đường. Chúng ta không thể sau lưng nói người nói xấu có đúng hay không? Ngươi hiện tại nói Quách Tử ca ca là người gỗ chính là sau lưng nói chuyện xấu. Này không phải con ngoan có thể làm. Muốn nói ngươi liền được đến Quách Tử ca ca mặt nói. Như vậy mới không phải sau lưng nói chuyện xấu. Đường Quả Nhi rên một tiếng, ngón tay vẫn Đường Xương, lớn tiếng nói, ngươi tên đại bại hoại này, ngươi muốn hại chết Đường Đường có đúng hay không? Chính mình không dám nói, lại làm cho tiểu muội muội nói, nhếch tương đương xấu hổ hay không nha ngươi? Càng ngày càng thông minh tiểu gia hỏa này. Đường Xương có chút lúng túng ngụy biện, ngươi đừng oan uổng người tốt, ta không muốn hại chết Đường Đường, ta chờ một lúc còn chuẩn bị mang Đường Đường đi du lịch đây. Làm sao sẽ muốn hại chết nàng đây? Không thể nào. Đường Quả Nhi tự nhận là vạch trần Đường Xương xiếc, vô cùng đắc ý, cúi đầu ăn sợi bún, bớt thời gian nói rằng, là tương đương ngược lại ta sẽ không đi nói. Dên, Đường Xương sử dụng phép khích tướng, sau lưng nói người nói xấu, ngươi rất xấu a Đường Đường. Đường Quả Nhi chừng Đường Xương nói, đều là Tiểu Xương dạy, mụ mụ dạy Đường Quả Nhi tốt, Tiểu Xương dạy Đường Quả Nhi xấu, ngươi tên đại bại hoại này. Đường Xương, gạch dưới, không có cách nào hàn huyên. Đường Xương chuyên tâm ăn điểm tâm, gió cuốn mây tàn liền đem một bát rau dưa trứng sợi bún ăn xong. Theo lệ thở dài nói, ăn xong, Tương Ninh tỷ làm bữa sáng ăn ngon thật a, thật muốn ăn nữa một bàn. Nói xong, dưới bàn rời đi. Đường Quả Nhi cả kinh, ai ai ai, Tiểu Xương ngươi làm sao liền ăn xong rồi? Ngươi hiện tại liền muốn đi sao? Vân vân Đường Quả Nhi nha, nàng nhảy xuống cái ghế, không ăn, như một làn khói đuổi kịp Đường Xương, chỉ sợ bỏ xuống nàng chạy. Đường Quả Nhi, ngươi còn không ăn xong đây, trước tiên đem bụng nhỏ lấp đầy. Hoàng Tương Ninh hô, Đường Quả Nhi dừng bước, quay đầu lại hướng Mụ Mụ nói rằng, Tiểu Sương sẽ chạy mất hai. Hoàng Tương Ninh bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ca ca sẽ không ném ngươi đi. Mụ Mụ bảo đảm. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, quay đầu lại đi một bước, lại dừng lại, đối rời khỏi Đường Sương hô. Tiểu Sương, ngươi đừng ném xuống Đường Quả Nhi nha, ngươi chờ ta một chút nha, ngươi muốn nghe ta hát sao? Ngươi mau tới đây, ta hát cho ngươi nghe. Sáo lộ này, Đường Sương âm thanh từ trên lầu truyền đến, ngươi trước tiên đem bữa sáng ăn xong, ta sẽ chờ ngươi. Tốt đát tương đường Tiểu Sương thật không tệ nha. Đường Quả Nhi vui dạo dực trở lại trên bàn ăn, đối Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh nói, Tiểu Sương cái này người giúp việc thật không tệ nha. Sau đó lớn tiếng hướng lầu hai Đường Sương hô, Tiểu Sương, Đường Quả Nhi ở ba ba mụ mụ trước mặt khen ngươi rồi. Ngoặc kép, cũng mặc kệ hắn có thể nghe được hay không. Cứ việc Đường Sương đáp ứng rồi nàng sẽ không ném xuống nàng. Nhưng Tiểu Chư Chư vẫn là không yên lòng. Thật nhanh cầm chén bên trong sợi bún ăn xong. Sau đó bay đồng dạng khu vực Bạch Tinh Tinh nhằm phía lầu hai Đường Sương gian phòng. Đường Sương đang ở trong ngăn kéo cầm đồ thay tắm đây. Nghe được một trận xoạch xoạch tiếng bước chân. Gặp lại sau đến Tiểu Chư Chư mang theo chó con đứng sau lưng hắn. Khuôn mặt tươi cười sán lạn nhìn hắn. Đồ vật của ngươi chuẩn bị xong chưa? Đường Quả Nhi lắc đầu. Hì hì hì, chỉ chuẩn bị búp bê. Vậy cũng không được, còn có y phục của ngươi. Lư Sơn có thể so với chúng ta nhà lạnh nhiều. Nhanh đi thu dọn đồ đạc. Tự mình động thủ, đừng làm cho mụ mụ bận tâm. Đường Sương đem áo khoác lấy ra, gấp tốt thả trong dương hành lý. Bất quá bởi vì chỉ ở một đêm, chiều nay liền về Việt Châu, sở dĩ muốn chuẩn bị đồ vật không nhiều, nhưng mang theo tiểu hài tử có chút phiền phức, đến chuẩn bị cho nàng một ít thuốc cảm mạo loại hình đồ vật. Vậy ta đi rồi nha, ngươi sẽ chờ ta có đúng hay không? Đường Quả Nhi không yên tâm hỏi lần nữa, Đường Sương oành một tiếng khép lại dương hành lý, kéo lên khóa kéo, nói rằng. Ngươi thả 100 cái tâm, mau đi đi. Đường Quả Nhi hì hục chạy đi gian phòng của mình. Thế nhưng chợt nhớ tới hành lý của nàng hòm còn đang nhà bếp đây. Lại như gió chạy xuống lâu, ở Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm dưới ánh mắt, vọt vào nhà bếp, kéo mini dương hành lý đi tới cửa thang gác. Ân ồ một tiếng, hai tay nhấc lên dương nhỏ. Chống đỡ ở bên hông uốn một cái lên lầu. Bạch Tinh Tinh trước sau chạy gâu gâu kêu to cho nàng cố lên. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh ở một bên nhìn. Ai cũng không có ý định đi hỗ trợ. Tiểu Chư Chư cũng không thỉnh cầu hỗ trợ. Chính mình thở hổn hển gánh đối với nàng mà nói có chút trầm dương hành lý. Một nấc thang trèo lên trên. Bò đến trung gian thời điểm không được không dừng lại lấy hơi. Nhìn thấy ba ba mụ mụ đang nhìn nàng. Một trận lúng túng cười. Xấu hổ nói. Ha ha ha a tương đương mệt mỏi quá yêu. Thế nhưng tiểu bảo bảo có thịt gà đâu. Nhìn. Chính là cái này. Bé nhô lên khuỷu tay. Học Đường Sương dáng vẻ khoe khoang chính mình cơ hai đầu cánh tay. Hoàng Tương Ninh. Gạch dưới. Bé chính mình cúi đầu liếc nhìn nàng cơ hai đầu cánh tay. Không có nhô lên đến. Không giống Tiểu Sương căng phồng giống cái bao. Vội vã buông ra. Rời đi lúng túng. Mẹ làm điểm tâm ăn ngon thật a. Nếu không là ăn mụ mụ làm điểm tâm. Tiểu bảo bảo đã sớm mệt nằm. Mụ mụ, ngươi giỏi quá nha. Hoàng Tương Ninh cười nói Đường Tiểu Nhân Nhi càng bồng. Lại hỏi nàng có muốn hay không mụ mụ hỗ trợ. Đường Tiểu Nhân Nhi không chút do dự mà lắc đầu. Mẹ nghỉ ngơi một chút. Tiểu hài tử sự tình tiểu hài tử tới làm. Nhìn ta đi. Nói xong. Tiếp tục vai chống dương hành lý. Ôi ôi bò cầu thang. Rời giường thời điểm gánh hành lý xuống lầu đều không như thế mệt. Không phải chống. Là trực tiếp kéo xuống. Ha ha ha, bé tuy rằng vất vả, thế nhưng cuối cùng thuận lợi đến đỉnh, đứng ở lầu hai cửa thang gác, thả xuống nho nhỏ dương hành lý, chống nạnh thở dốc, ai nha, mệt muốn chết rồi, nghỉ ngơi một lát sau, nghĩ đến Tiểu Sương đã thu thập xong đồ vật, để cho thời gian của nàng không nhiều, nhanh chóng kéo dương hành lý đi tới gian phòng của mình. Mở ra tủ bát bắt đầu tìm quần áo, đập vào mắt nơi là các loại quần áo trẻ em, nàng cũng không biết nên mang cái nào, nghĩ đi nghĩ lại, chính mình không có chủ ý, khí còn không thở cân xứng, lại hấp tấp đi ra ngoài, vọt tới đường xương gian phòng, thỉnh cầu Tiểu Sương giúp đỡ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.